Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 721, sống không quá hai tập phiêu nhứ. Kể chuyện cười Tần Trường Phong, thiên vương thứ năm đạo ma thiên tôn, cái này tám chữ tổ hợp lại với nhau, là một cái uy chấn cổ kim tương lai tên gọi, vô thượng thiên tôn cảnh giới. Đạo ma thiên tôn chạy tới cực hạn, cho dù xếp hạng khi hắn trước mặt mặt khác bốn tên thiên tôn, cũng không dám nói tại sinh tử chiến bên trong có thể dễ dàng thắng được. Vì trùng kích đạo cảnh chí tôn, hắn chủ tính tháng năm dài đằng đẵng, tiến hành rất nhiều chuẩn bị. Số 23 thông thiên tháp bên trong bồi dưỡng mano phân thân chính là trong đó trọng yếu một vòng. Nhưng Tần Trường Phong lại hai lần đem phá hư, nhất là lần này, phân thân đã có quân vương tu vi đỉnh cao, lập tức liền có thể kết ra mỹ lệ đạo quả thời điểm. Tần Trường Phong lại chặn ngang một cước, đem cướp đi, thiên tôn, linh giới các nơi, nhìn qua thông qua chiến đấu tiếp sóng màn sáng nhìn thấy Nhạc Hổ thân thể tàn phế ngã xuống. Đạo ma thiên tôn tùy tùng trở nên thất thần. Khó mà tin được, một bộ đã hoàn toàn bị thiên tôn luyện hóa nắm giữ quân vương cảnh phân thân, vậy mà lại bị cùng cảnh người thí luyện chính diện đánh giết. Thật lâu phía trước, Tần Trường Phong chạm Nhạc núi thời điểm, Nhạc Sơn tự thân cảnh giới khá thấp, lại trong cơ thể ma chủng còn chưa mở hoa kết quả. Cho nên đạo ma thiên tôn đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ nhỏ. Trận chiến kia thất bại vẫn tính là có thể thông cảm được. Nhưng lúc này đây liền thật sự để cho người khó mà tiếp nhận rồi. Bởi vì Nhạc Hổ cỗ này mano phân thân, chính là đạo ma thiên tôn hoàn toàn dựa theo kế hoạch của mình tu luyện cường hóa. Khi hắn âm thầm duy trì dưới, có thể nói mỗi một bước đều đi được có thể xưng hoàn mỹ. Như vậy vẫn là chiến bại. Liền chứng minh thật là thiên phú hoặc huyết mạch bên trên tiên thiên liền thua một nước. Mà cái này, nhiều khi so bởi vì thần thông hoặc cố gắng không đủ mà bị thua còn không có thể tiếp nhận. Thật giống như rất nhiều người có thể tiếp nhận người khác nói hắn không đủ chăm chỉ. Nhưng nếu là nói thẳng hắn ngu xuẩn, vậy khẳng định chính là một trận quả đấm rồi. Ngang, long ngâm kinh rít gào. Uy nghiêm mênh mông thanh trấn u cổ, phía trên võ đài trong hư không, duy nhất thiên long, hoặc là nói long hoàng há mồm phun ra thiên tai long tức, đem Nhạc Hổ di khu luyện hóa, trong chốc lát, liền chỉ còn một đoàn ngũ thải mờ mịt sương mù bị long tức vòng quanh bay trở về. Đây cũng là ngũ hành đạo quả, chân quý dị thường, quân chủ cảnh tu sĩ như đạt được. Liền vô cùng có khả năng nhờ vào đó nắm giữ ngũ hành đại đạo, ngưng tụ ra ngũ hành bản nguyên. Bất quá bây giờ tất cả đều bị Long Hoàng Thánh Ấn thôn phệ, vứt bỏ đại bộ phận tại nó mà nói vô dụng tạp chất, chỉ lưu lại xuống ngũ hành chân long biến hóa kia bộ phận áo nghĩa. Chợt Tần Trường Phong tản mất Thánh Ấn, đầu kia thiên tai chi long liền tùy theo tan vỡ. Nhưng lại có một đạo hơi có vẻ ngũ thải mông lung chi quang bay vào Tần Trường Phong mi tâm. Đây cũng là long hồn. Long hồn, không có thực thể, thậm chí cũng không phải thuần túy tinh thần thể. Nó chỉ là một đạo ấn ký, bản nguyên ở Tần Trường Phong trong thức hải. Cho nên vô luận triệu hoán đi ra thánh ấn long hoàng hỏng mất bao nhiêu lần, long hồn đều biết bất diệt trường tồn. Đây cũng là long hồn tinh túy, cùng với hắn địa phương đáng sợ nhất. Giây lát, Tần Trường Phong trong mắt một vệt mang theo vui sướng chi ý tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Liên quan tới ngũ hành chân long diễn hóa kia bộ phận huyền bí, đã tất cả đều hóa thành tiên kinh bình thường chứa đựng. Một trận chiến này đến đây, cũng liền toàn bộ hạ màn, ngoại giới đương nhiên sẽ không lắng lại. Vô luận là Tần Trường Phong hay là đạo ma thiên tôn, đều có đáng giá các đối thủ cẩn thận đi nghiên cứu địa phương. Nhất là Tần Trường Phong, mọi người kinh tuyệt phát hiện, bất chi bất giác, vị này đến từ cuối cùng vài tòa thông thiên tháp, vãn bối. Bây giờ vậy mà phát triển đến muốn cho tuyệt đại đa số người thí luyện ngưỡng vọng tình trạng. Làm cùng thế hệ người còn tại quân chủ thậm chí quân đốc dẫy tiến lên lúc. Đối thủ của hắn cũng đã là trên đời Phượng Mao Lân Giác vô thượng thiên tôn rồi. Nhưng số 23 thông thiên tháp người thí luyện, lúc này càng để ý là tiếp xuống tam đại thánh chủ danh ngạch phân phối màn kịch quan trọng. Chỉ bất quá, đối với Tần Trường Phong mà nói, đây cũng là không, nhất cái gọi là lại chuyện nhàm chán rồi. Thậm chí còn không bằng đi xem tiểu xà nữ ngủ đông tới thú vị. Ba cái thánh chủ danh ngạch, Tần Trường Phong cùng Nhược Lưu Ly tự nhiên là muốn đều chiếm một cái. Mấu chốt ngay tại ở còn dư lại một cái hội hoa rơi vào nhà nào. Trong đại điện, tất cả mọi người một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Tần Trường Phong. Hắn đánh bại Sa Bản tình thế bắt buộc thiên tôn phân thân. Kia có được lớn nhất quyền quyết định người tự nhiên cũng đã thành hắn. Tần Trường Phong đảo mắt liếc nhìn, bỗng lông mày khẽ động, lại phát hiện mấy cái cố nhân, một cái lông tạp đạo sĩ, một cái đôi mắt nhỏ hòa thượng, một cái ra vẻ đạo mạo thần côn tam giáo chiến đội. Một cái bày ra đến, còn chỉ có thể nói hình tượng không tốt, nhưng nếu là đặt chung một chỗ, vậy đơn giản chính là héo rút hai chữ đại danh từ. Lúc trước, Tần Trường Phong tại sĩ quan cấp lên cấp nhiệm vụ lúc gặp phải chiến hữu. Không biết bao nhiêu năm không gặp, mấy cái này thế mà cũng tất cả đều là quân chủ cấp đại nhân vật. Phải có để cho người cảm thán. Năm tháng A, thật là sóng lớn đãi cát, đãi đi ra ngoài đều là lệch ra dưa. Nhìn xem cái này ba, nơi nào có nửa điểm cường giả dung nhan phong phạm. Tần Trường Phong bất động thanh sắc quan sát, trong lòng nhả rãnh không thôi, trên mặt nhưng thủy chung mang theo loại kia ôn hòa ung dung cười nhạt, để cho người xem xét liền sẽ không khỏi sinh ra hảo cảm. Tam giáo chiến đội ba vị còn tưởng rằng Tần Trường Phong là hướng bọn hắn phóng thích thiện ý, nhất thời đắc ý không thôi, trên mặt cười nở hoa. Lúc này đã lên đài đến Tần Trường Phong bên người Phiêu Nhứ gặp hắn ánh mắt thật lâu bất động, hơi hơi trầm tư sau liền tự nhận là phỏng đoán ra vương tâm. Thanh Thanh nói, Tần Vương là nhìn kỹ bọn hắn sao? Kia cái cuối cùng thánh chủ danh ngạch liền sai khiến cho tam giáo chiến đội tốt. Ai có dị nghị? Nàng ngẩng đầu vòng nhìn bốn phía, đứng tại Tần Trường Phong bên người. Cho dù không phục, nhưng không ai dám lên tiếng. Kỳ thật quy tắc vốn không phải dạng này, nhưng bởi vì đạo ma thiên tôn chặn ngang một cước phá hư, cuối cùng liền biến thành kết quả như vậy. Ta xem trọng bọn hắn. Ta lúc nào nói? Tần Trường Phong trong lòng buồn bực, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, Phiêu Nhứ lại thận trọng nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một cái yên tâm ánh mắt. Thấp giọng nói, biết rõ ngươi sợ người khác nói ngươi làm việc thiên tư không tiện mở miệng. Cho nên lời này ta tới nói là được rồi. Tần Trường Phong, hắn rốt cục đã hiểu địa cầu cổ đại lúc những hoàng đế kia bên người tại sao giỏi về phòng. Đoán thành ý người có thể số làm quan rồi. Đây quả thật là một môn không tầm thường học vấn. Phiêu Nhứ dạng này đoán chừng tại cung đấu kịch bên trong sống không quá hai tập. Mà hắn trầm mặc, tại Phiêu Nhứ nơi đó lại thành ngầm thừa nhận. Thế là nàng đã tính trước mở miệng nói, đã không có người phản đối, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Về sau phàm bản thông thiên tháp phạm vi thế lực bên trong lớn nhỏ mọi việc đều do tam đại thánh chủ chung quyết, chi tiết chọn ngày lại cụ thể nói rõ. Thanh âm không lớn nhưng lại truyền khắp mỗi một cái góc, tiến vào trong tai mỗi người, cuối cùng không có người lại có dị nghị. Không bởi vì nàng là Phiêu Nhứ quân chủ, bây giờ số 23 thông thiên tháp mạnh nhất mấy đại quân chủ một trong, mà là bởi vì nàng là Tần Vương Vương Phi. Tam giáo chiến đội lái xe ba không nghĩ tới đĩa bánh thế mà thật sự sẽ đập xuống trên người mình. kỳ thật bọn hắn tự thân chiến lực cũng tương đương bất phàm. Cũng là lần này tham gia tranh giành dự bị thánh chủ. Nhưng nghĩ muốn lực áp quần hùng, ngồi lên chỉ có tam đại thánh vị một trong liền còn kém như vậy một tuyến. Hiện tại mộng tưởng thành thật đồng dạng, có thể nào không mừng rỡ như điên. Hết thảy đều kết thúc, ba người đi vào Tần Trường Phong trước người cùng nhau hành lễ. Đa tạ Tần Vương, Tần Trường Phong thần sắc trang nghiêm, ngữ trọng tâm trường răn dạy nói, không cần đa lễ, theo năm đó đồng bào một trận, bản vương liền nhìn ra các ngươi chính là tiềm long tại uyên. Tuyệt không phải vật trong ao, có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại, cũng là tự thân các ngươi nỗ lực kết quả, nhưng nhớ lấy chơ kiêu chớ vội, mà là muốn tức giận phấn đấu không ngừng cố gắng. Biết không, MMP, vô luận như thế nào, hắn đều không có khả năng trước mặt mọi người đổi ý. Hủy đi chính mình đài, hủy đi phiêu nhứ đài. Cho nên cái này ba vận khí cứt chó cũng chỉ có thể để bọn hắn đi đến cùng rồi. Cho nên, nhiều khi đi rồi hảo vận tuyệt đối không nên quá đắc ý vong hình. Bởi vì khả năng này chỉ là ông trời vỡ giám. Chúng ta nhớ rõ Tần Vương dạy bảo. Ba người cung kính tiếp nhận, hoàn toàn là vãn bối đối mặt thân phận của trưởng bối. Trên thực tế, tu hành giới cường giả vi tôn. Chỉ nhìn tu vi, không hỏi tuổi tác, cho nên điều này cũng không có gì không ổn. Vậy cứ như vậy đi. Chúng ta đi. Tần Trường Phong hướng phiêu nhứ cùng Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng gật đầu. Bạch quang lóe lên, liền truyền tống rời đi. Thế nào, vi phu đánh một trận bại thiên tôn, như thế lừng lẫy chiến tích. Có gì cảm tưởng, trở lại chuyên môn không gian rừng hoa đào. Tần Trường Phong liền đem tam giáo chiến đội quên ở sau đầu. Bắt đầu chuyên tâm hưởng thụ người thắng nên được vinh quang. Lúc này, Thái Sơ kiếm hồn vừa vội không dàn nổi nhảy ra. Nói ra, cũng thích, không cho ta mất mặt. Nàng coi như biết rõ phân tắc. Ở bên ngoài lúc không cùng Tần Trường Phong mạnh miệng, nhưng vừa về đến liền hoàn toàn nhịn không nổi. Tần Trường Phong liếc nàng liếc mắt. Nhưng không có phát tác, bởi vì luôn cùng một thanh kiếm chửi má nó. Đường đường Tần Vương uy nghi ở đâu? Phiêu nhứ, Chỉ Nhược, ta và các ngươi kể chuyện cười đi. Tần Trường Phong đột nhiên chuyện nhất biến, để Thái Sơ kiếm hồn có chút không nghĩ ra. Tốt, nói đi, phiêu nhứ rất hứng thú. Tần Trường Phong trang bức thời điểm không ít, kể chuyện cười thời điểm lại thật là không nhiều. Chu Chỉ Nhược thì là hiểu ý cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp lóe lên tất cả đều là trí tuệ quang mang. Nàng dám khẳng định Tần Trường Phong đây là chuẩn bị cầm Thái Sơ kiếm hồn khai đao. Lại nói một cặp yêu nhau nam nữ, nhà gái lần thứ nhất đi nhà trai, nhà hắn chó hướng nữ nhân kêu, người phụ nữ nói lần thứ nhất, chó còn gọi, nữ nói lần thứ hai, chó vẫn gọi. Nữ nói lần thứ ba sau đó liền lấy dao phay đem chó chém chết. Nam không hiểu ra sao. Giống to, người bệnh tâm thần a. Người phụ nữ nói lần thứ nhất. Sau đó thì sao? Không có sau đó rồi. Từ đây bọn hắn vượt qua hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt. Nam nhân cả một đời đều không nữa đối nữ nhân sinh qua khí. Đây cũng là chuyện cười. Thái Sơ kiếm hồn thất vọng. Không có phát hiện bất luận cái gì buồn cười địa phương. Lập tức bất mãn mà châm chọc đứng lên. Ngươi cái này cũng nhược bảo rồi. Tần Trường Phong mặt không biểu tình. Lần thứ nhất sao thế? Lần thứ hai thế nào? Ta liền hỏi ngươi nghĩ sao thế? Ngươi có thể sao thế? Ngươi lại dám sao thế? Tần Trường Phong lấy tay làm đao chặt đứt một kiện sử thi cấp. Tại đại đa số người thí luyện trong mắt có thể xưng thần binh đạo cụ. Sau đó, hắn hướng Thái Sơ kiếm hồn thản nhiên nói. Ngươi phải hiểu được, sợi thô mà dù là tay trói gà không chặt, nhưng như cũ là cao cao tại thượng, như chúng tinh phủng Nguyệt Tần Vương Phi. mà nếu như ngươi không có mạnh mẽ chủ nhân, vậy liền bất quá là một khối sắt vụn mà thôi. Cho nên, ngươi rõ chưa? Không có lần thứ ba. Thái Sơ kiếm hồn lập tức im tiếng, câm như hến, từ đây cực ít lại cùng Tần Trường Phong đấu võ mồm. Trừ phi thực sự không nhịn được thời điểm, lão tử tung hoành thế gian dạng gì kỳ hoa chưa thấy qua. Còn chị không được ngươi chỉ là một cái khí hồn. Tần Trường Phong trong lòng hừ lạnh, cùng một bên xem trò vui Chu Chỉ Nhược phiêu nhứ cùng một chỗ truyền tống đến linh giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.